Tu La Vũ Thần, chương 2032, biết núi có hổ còn lên núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, người nhà của ngươi nhất định sẽ cứu, vậy ngươi còn biết những chuyện khác? Tuyết Phát Tiên Nhân hỏi. Bây giờ Thiên Đạo Phủ cùng Nhân Vương Phủ đều đã gia nhập ám điện. Lão già về sau, lại nói một chút sự tình, nhưng đều đã là Sở Phong bọn họ biết đến tình báo. Không, Tuyết Phát Tiên Nhân híp mắt hỏi tới. Không, ta chỉ biết những thứ này. Lão già gật đầu nói. Nghe được này lời nói, Tuyết Phát Tiên Nhân tức khắc hàn quang lóe lên, sau đó một trường oanh ra, liền muốn giết vị lão già này. Nhưng mà kia trường còn chưa oanh ra, Sở Phong liền bắt lại Tuyết Phát Tiên Nhân cổ tay, nói. Tuyết Phát tiền bối, chúng ta muốn nói được thì làm được, đã hắn đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, chúng ta lý khi cho hắn một cái cơ hội. Chẳng qua là, Tuyết Phát tựa như muốn nói cái gì, nhưng sau cùng nhưng không có nói, mà là cười nhạt nói. Nghe lời ngươi. Đổi thành lúc trước, Tuyết Phát Tiên Nhân nhất định sẽ kiên trì lập trường của mình, thủ đoạn độc ác nàng, tuyệt đối sẽ không nói được thì làm được, khoan dung địch nhân. Không phải nàng cũng sẽ không có ma nữ như vậy một cái xưng hào. Nhưng là hiện tại, nàng đối với Sở Phong có thể nói đã bội phục lại tôn kính, cho nên đối với Sở Phong, nàng không dám không nghe theo. Nhưng mà, vào thời khắc này, bỗng nhiên một vệt kim quang bay vút mà đến, là kim sắc thiểm quang điểu. Là quốc vương bệ hạ, làm cho chúng ta lập tức trở về. Sở Phong nói, được, Tuyết Phát Tiên Nhân gật đầu. Sau đó, Sở Phong bọn họ liền dẫn vị lão già kia trở về Tinh Linh Vương Quốc. Tại sắp xếp cẩn thận vị lão già kia về sau, Sở Phong liền lập tức đi gặp Tinh Linh Quốc Vương, muốn này sự tình nói cho hắn. Nhưng mà tiến nhập tòa kia Tinh Linh Quốc Vương chỗ ở đại điện về sau, Sở Phong lại phát hiện Tinh Linh Quốc Vương tứ đại nguyên lão, bát đại hộ pháp lại tất cả ở chỗ này, ngay cả luyện binh tiên nhân bọn hắn cũng đều tại. Điều này làm cho Sở Phong trong lòng căng thẳng, những cường giả này, bản đều ở đây trấn thủ các nơi, bây giờ toàn bộ tề tụ Tinh Linh Vương Quốc hiển nhiên là có chuyện xảy ra sinh. Sở Phong tiểu hữu, Tuyết Phát Tiên Nhân, các ngươi hồi tới thật đúng lúc có một tin tức tốt. Thấy hai người trở về, Tinh Linh Quốc Vương mặt mang vui vẻ, nói. Chúng ta đã biết được ám điện đại bản doanh vị trí, rốt cục có cơ hội, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nghe được này lời nói, Sở Phong cùng Tuyết Phát Tiên Nhân lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều là nhíu mày, sau đó Sở Phong càng là chủ động hỏi. Tin tức này, thế nhưng theo ám điện người trong miệng đoạt được. Sở Phong tiểu hữu đã biết rồi. Tinh Linh Quốc Vương hỏi. Chúng ta cũng nắm được một vị ám điện người, hắn chỗ này, chính là phụ mệnh mà đến, mà mục đích của hắn, không phải tìm hiểu tình báo, chính là muốn lấy hy sinh bản thân làm đại giới, đem tình báo này truyền lại cho chúng ta. Bất quá, chúng ta giải trừ trên người của hắn tự bạo trận pháp, tháo xuống mặt nạ của hắn, làm cho hắn có thể nói lời nói thật. Mà có thể nói lời nói thật sau, chúng ta theo trong miệng hắn biết ám điện để cho bọn họ truyền lại cho đại bản doanh của chúng ta vị trí, chính là một cái bẫy. Sở Phong nói, quả nhiên là bẫy dập sao. Nghe được này lời nói, người ở tại tràng nghị luận ầm ĩ, nhìn tới. Được đến tình báo này về sau, bọn họ cũng là đoán được khả năng này là ám điện chuẩn bị một cái bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong tiểu hữu, coi như là như vậy, chúng ta cũng phải cần đi, lúc này đây chính là muốn rõ ràng biết núi có hổ còn lên núi. Tinh Linh Quốc Vương nói, đã rõ ràng biết là bẫy dập, nhất định phải nghĩ lại sau đó làm, bằng không nếu đây là cái điệu hổ ly sơn, sợ là chúng ta tổn thất sắp sửa vô cùng thảm trọng. Sở Phong khuyên nhủ, ta đã hạ lệnh, viễn cổ tinh linh có thể điều động sở hữu tinh nhuệ, đều cùng ta xuất phát đi tìm ám điện đại bản doanh. Về phần đang ta rời đi thời kỳ, Tinh Linh Vương Quốc sẽ mở ra viễn cổ đại trận, nguyên do trong thời gian ngắn bên trong, Tinh Linh Vương Quốc ngược lại không có việc gì. Tinh Linh Quốc Vương nói, kia viễn cổ tinh linh cái khác lãnh địa đây. Sở Phong hỏi, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể bỏ qua một chút, phải mau chóng kết thúc trận chiến tranh này mới được. Tinh Linh Quốc Vương nói, thế nhưng, Sở Phong nhưng lo lắng. Sở Phong tiểu hữu, kia ám điện điện chủ cùng ngươi rất giống, hắn cũng không phải là võ đế đỉnh phong, nhưng có thể đánh với ta một trận, ngươi biết vì sao không? Hắn có giống như ngươi lôi đình áo giáp cùng với lôi đình cánh chim, đồng thời. Hắn cũng có nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực. Nguyên do, hắn chẳng qua là ngũ phẩm võ đế tu vi, liền có thể cùng ta vị này cửu phẩm võ đế đánh một trận. Ngươi nên biết ta lưu lại tại cửu phẩm võ đế đã có thật lâu, thủy chung vô pháp đột phá đến bán tổ, sợ là trong tương lai trong khoảng thời gian ngắn cũng là không được. Nhưng là hắn đây, có lẽ không bao lâu nữa, liền đột phá đến lục phẩm võ đế, chờ đến khi đó ta cũng đem không phải là đối thủ của hắn, ngay cả ta Tinh Linh Vương Quốc đại trận cùng với ngươi tại Thanh Mộc Sơn bố trí đại trận cũng chưa chắc chống đỡ được hắn. Khi đó, chúng ta chỉ có một con đường chết. Nguyên do, cũng không phải ta không muốn làm tốt sách lược vẹn toàn, chờ có niềm tin tuyệt đối sẽ cùng bọn họ làm giải quyết. Chẳng qua là, chúng ta thật không có thời gian như vậy. Tinh linh quốc vương một mặt ngưng trọng nói. Nghe được tinh linh quốc vương lời nói này sau, Sở Phong cũng là trầm mặc đích xác. Ám điện điện chủ, có cùng Sở Phong giống nhau lực lượng, không chỉ có nắm giữ Sở Phong nắm giữ thủ đoạn, còn có cùng Sở Phong giống nhau chiến lực. Hắn chẳng qua là ngũ phẩm võ đế, liền có võ đế đỉnh phong thực lực, nếu để cho hắn đạt đến lục phẩm võ đế, đem có tiếp cận bán tổ thực lực, khi đó, võ chi thánh thổ, sợ là không người có thể địch. Mà hắn nếu là đạt đến thất phẩm võ đế, bát phẩm võ đế, hoặc cửu phẩm võ đế đây. Kia hoàn toàn là không thể tưởng tượng sự tình. Sở Phong tiểu hữu, chúng ta quyết định này, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, trừ lần đó ra, chúng ta cũng là chớ không có cách nào khác. Thật sự là thời gian cấp bách, đối thủ quá mạnh, chuyện cho tới bây giờ, thật chỉ có thể buông tay đánh một trận. Lương Hoa trưởng lão cũng là nói. Đã như vậy, vậy hãy nghe theo quốc vương bệ hạ mệnh lệnh. Thấy mọi người tâm ý đã quyết, Sở Phong cũng chỉ có thể gật đầu thuận theo, bởi vì trừ lần đó ra, hắn cũng là không nghĩ ra biện pháp tốt. Tuy rằng, tất cả mọi người có thể nghĩ đến, nơi đó có thể là một cái bẫy, nhưng là lúc này, bọn họ có thể tìm được duy nhất đột phá khẩu. Thế là, tại tụ tập bộ đội tinh nhuệ về sau, viễn cổ tinh linh liền xuất lĩnh do võ đế cường giả tạo thành bộ đội tinh nhuệ, hướng ám điện chỗ ở đại bản doanh bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám điện truyền bá đi ra ngoài đại bản doanh vị trí, ngược lại một chỗ cực lệch địa phương, thuộc về võ chi thánh thổ người ở thưa thất địa phương. Đi qua chạy đi về sau, bọn họ rốt cục tới mục đích mà đi qua một phen tìm kiếm, bọn họ rốt cục tìm được ám điện đại bản doanh. Chẳng qua, này cùng bọn chúng dự đoán hoàn toàn bất đồng, ám điện đại quân cùng với rất nhiều viễn cổ hung thú, đều là bạo lộ tại trong tầm mắt, mỗi cái thành trì, đều có công sát đại trận. Bọn họ giống như là đã sớm chuẩn bị, sẽ chờ viễn cổ tinh linh đại quân, cùng thạch đầu đại quân đến này chỗ sau, tiến hành trận chiến cuối cùng. Cách chương.